Hổ tế, chương 662, góc truyện audio.com, chương 662, tội của anh không thể tha thứ được Đường Dĩnh. Cô đã nhiều lần gây khó dễ cho Mộc Tuyết, nhiều lần trần áp Mộc Tuyết, lần này trong quá trình hạ độc Mộc Tuyết cô tham gia toàn bộ, giống vậy tội của cô cũng không thể tha thứ. Các người để rắn hổ mang chúa cắn Mộc Tuyết một cái, tôi sẽ để rắn hổ mang chúa cắn các người 10 lần, 100 lần. Tôi sẽ trả cho các người 10 lần, 100 lần cho tất cả những gì các người đã làm. Khi những lời này rơi xuống, trên người Dương Tiêu toát ra một luồng khí khổng lồ. Chồng anh nói chắc nịch như thể không ai có thể thay đổi quyết định của Dương Tiêu. Trước đây, anh đã nhiều lần mềm lòng và tha thứ cho hai anh em này vì ông cụ Đường quá cố. Lần này, Dương Tiêu thật sự không thể chịu đựng được những gì hai người đã làm. Vậy mà dám giết Mộc Tuyết bằng độc, độc đơn giản là hèn hạ, vô liêm sỉ và điên cuồng. SNS ta nhốt hai người bọn họ lại, nếu Trần Khải không đến kịp thì có thể Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đã về Tây Thiên. Hôm nay, Dương Tiêu muốn dùng cách của bọn họ đã làm trả lại cho bọn họ, để cho hai anh em hung ác này sám hồi chết đi. Lần này hai anh em này dám hạ độc Đường Mộc Tuyết, nếu để hỗ trợ về núi, thì có lẽ lần sau bọn họ sẽ còn tàn nhẫn hơn. Cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Dương Tiêu, cạch cạch. Lồng sắt mở tung ra, hàng trăm con rắn hổ mang chúa chạy tán loạn. Không, không, không. Trong chốc lát trong căn nhà nhỏ vang lên từng trận la hét. Đội trưởng, phần còn lại thì cứ giao cho tôi theo dõi là được. Làm xong tất cả những chuyện này, Trần Khải nghiêm nghị nói. Theo như Trần Khải được biết, mặc dù cả hai người đều đã xuất ngũ nhưng chơi thì chơi, nháo thì nháo, không thể đùa cợt về mọi thứ. Họ đã từng là quân nhân, làm việc gì cũng phải chú trọng, hoặc họ không làm, hoặc họ làm thì phải cẩn thận tỉ mỉ. Hai anh em Đường Hạo và Đường Dĩnh điên cuồng không có giới hạn tính mạng, lần này hoàn toàn chọc giận Dương Tiêu, hiện tại bọn họ đều là tự mình xử lý. Những chuyện tiếp theo sẽ do cậu Dương Tiêu gật đà xử lý, chúng ta đi thôi. Đây là ở Tây Song Bản Nạp, địa bàn của Trần Khải, với sức mạnh của nhà họ Trần, Đường Hạo và Đường Dĩnh có thể dễ dàng bốc hơi khỏi thế giới. Trần Khải dẫn mọi người rời khỏi núi Phổ Nhĩ. Việc anh ta phải làm là đợi hai người ngắm chất độc mà chết rồi xử lý xác chết của hai người, không cần phải lo đến những chuyện khác nữa. Một nhóm người nhanh chóng rời khỏi hiện trường, mặc cho Đường Hạo và Đường Dĩnh đang bị nhốt trong căn nhà nhỏ đổ nát hét lên. Nhìn thấy Dương Tiêu và Trần Khải lên xe rời đi, Đường Dĩnh bật khóc tuyệt vọng nói. Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi, chúng ta tuyệt đối chết chắc rồi. Trong căn nhà nhỏ có hàng trăm con rắn hổ mang chúa, vẻ mặt Đường Hạo hoảng hốt, toàn thân run rẩy. Anh ta không dám hành động hấp tấp vì sợ chọc giận những con rắn hổ mang chúa này. Nếu bị rắn hổ mang chúa cắn, sợ là sau nửa giữa chất độc sẽ ngấm toàn thân, cuối cùng sẽ chết. Điều đáng sợ nhất là ở đây cách bệnh viện rất xa, còn không có người, thậm chí bọn họ bị rắn hổ mang chúa cắn cũng không có ai đến cứu. Mẹ kiếp, tên Dương Tiêu này thật sự đáng chết, vẻ mặt Đường Hạo tràn đầy oán hận, cách Trương.